Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, bàn cổ lực lượng hạt nhân. Hiện tại tô thần linh lực tỏa ra, đem chính mình bàn cổ lực lượng truyền tống đến tứ đại thi tổ thân thể sau khi. Bốn phía bàn cổ lực lượng đột nhiên co rút lại. Trước là tứ đại thi tổ chính mình hấp thu. Bất kể là tốc độ hấp thu, vẫn là nói đang hấp thu hiệu suất trên, đều là cùng tô thần điền áp thức rót vào càng tốt hơn. Đây không phải bây giờ tô thần phải cho tứ đại thi tổ đầy đủ chỗ tốt, hoặc là nói cần tứ đại thi tổ đi chấp hành nhiệm vụ gì. Lúc này chỉ là một nguyên nhân, đó chính là đến giờ phút này rồi tứ đại thi tổ. Kỳ thực ở trên căn bản tới nói, so với tô thần hấp thu tốc độ chậm nhiều lắm. Tứ đại thi tổ bốn người đồng thời đối với bàn cổ lực lượng tiến hành hấp thu. Vẫn không có tô thần một người hấp thu hống lực lượng lượng tới càng nhanh hơn. Keng, hệ thống phát động lựa chọn. Lựa chọn 1, trợ giúp tứ đại thi tổ tăng cao tu vi đến chuẩn thánh. Thu được tiến vào bàn cổ bí cảnh cơ hội một lần. Hệ thống phát động lựa chọn. Lựa chọn 2, nhanh chóng thôn phệ hống bản nguyên. Thu được chuẩn thánh bản nguyên lực một phần. Hiện tại tô thần đem bàn cổ lực lượng truyền vào tứ đại thi tổ thân thể sau khi. Hệ thống làm ra nhất định phản ứng. Cho tô thần hai cái lựa chọn. Lúc này là trợ giúp tứ đại thi tổ nâng lên cảnh giới. Vẫn là nói ở vào thời điểm này. Từ tứ đại thi tổ trên người chuột rút lột ra giống như vậy. Đêm này tứ đại thi tổ tất cả hống lực lượng lượng hấp thu xong tất. Lựa chọn thứ nhất. Tô thần ngày sau có thể thu được 4 cái, nắm giữ hống lực lượng lượng, bàn cổ lực lượng dung hợp thuộc hạ, lâu dài tới nói là tốt hơn, bởi vì tô thần đối với hống lực lượng lượng, cũng không phải như vậy cần, tuy rằng tạm thời cần mở rộng bàn cổ bí cảnh, thế nhưng hống lực lượng lượng có thể đưa đến tác dụng. Trên thực tế không có tứ đại thi tổ ngày sau cho chỗ tốt nhiều. Lúc này cắt tứ đại thi tổ bản nguyên lực. Trên thực tế chính là mổ gà lấy trứng mà thôi. Lúc này đối phó tứ đại thi tổ, đều là có nhiều hơn cơ hội. Mổ gà lấy trứng chuyện tình, nhưng là không tốt dễ dàng đi làm. Tô thần hiện tại chỉ là cần sức mạnh hoàn toàn mới. Cũng không phải nói nhất định phải bắt được tứ đại thi tổ trên người hống lực lượng lượng. Cứ như vậy, ở giữa chênh lệch tự nhiên là không ít. Nếu như này hống lực lượng lượng quả nhiên là tô thần tất yếu sức mạnh. Như vậy lập tức tứ đại thi tổ đều là vào không được Chiêu Ca thành. Có tứ đại thi tổ sức mạnh càng tốt hơn. Nếu như không có, kỳ thực bản thân cũng không có nhiều lắm tổn thất. Bồi dưỡng tứ đại thi tổ hay là càng tốt hơn một chút. Đây chính là bàn cổ lực lượng hạt nhân sao? Tứ đại thi tổ tiếp thu được tô thần cho sức mạnh sau khi, bây giờ là vô cùng hưng phấn. Đúng là không nghĩ tới mình ở thời khắc này có như thế thu hoạch, đây đối với tứ đại thi tổ tới nói, nhưng là thuộc về một chuyện tốt. Bây giờ tứ đại thi tổ, đối với tô thần là càng phát cảm kích, bởi vì, này vị thương vương, đã để tứ đại thi tổ có không ít lá bài tẩy. Tứ đại thi tổ thực lực, so với tới đây trước, đã là có long trời lở đất thay đổi, tự thân sức chiến đấu biến hóa chỉ là một phương diện. Chủ yếu nhất là, tứ đại thi tổ không chỉ có trước mắt sức chiến đấu siêu phàm. Chủ yếu nhất là, ngày sau tu luyện có một chờ đợi, có bàn cổ lực lượng ở. Tứ đại thi tổ không nói đến thánh nhân cảnh giới. Tối thiểu ở chuẩn thánh con đường trên, là có thể đi rất lâu. Điểm này, để bây giờ tứ đại thi tổ hưng phấn trong lòng cực kỳ. Dù sao lấy hướng về bởi vì không có bàn cổ lực lượng. Đều là không cách nào nhanh chóng tu luyện. Cho tới bây giờ, tô thần không chỉ có trợ giúp tứ đại thi tổ giải quyết nội ưu ngoại hoạn. Càng là vào lúc này, để tứ đại thi tổ nhờ có không ít cơ hội. Theo tô thần sức mạnh tiến vào tứ đại thi tổ trong cơ thể. Hiện nay tứ đại thi tổ đã nhờ có rất mạnh thực lực. Chỉ là dựa theo lập tức loại này thay đổi. Đã đầy đủ. Chấm ngoặc kép. Quay mắt về phía tô thần cho bàn cổ lực lượng. Tứ đại thi tổ trong lòng đều là tính toán. Chính mình sau đó nên làm sao nâng lên. dĩ vãng tứ đại thi tổ cũng không đủ bàn cổ lực lượng. Tự nhiên là không dám suy nghĩ nhiều. Nhưng đã đến thời khắc này, tứ đại thi tổ dùng qua dầu đầy đủ bàn cổ lực lượng thời điểm. Đã có thể có kế hoạch của chính mình. Tỷ như tướng thần có thể triệt để luyện thể. Hạn Bạt có thể nghiên cứu hỏa diễm đại đạo. Cho tới sau khanh nhưng là có thể chăm chú với hống lực lượng lượng nghiên cứu. Mà thắng câu mục tiêu. Nhưng là lợi dụng được trong tay thanh kiếm này. Tứ đại thi tổ ở nắm giữ bàn cổ lực lượng sau khi đã là thuế phàm nhập thánh. Đến một hết sức đặc thù cảnh giới. Đại thương bên trong, ngoại trừ Tô Thần ở ngoài, lại có tứ đại thi tổ có thể đi tới một cái. Cùng với những cái khác người tuyệt nhiên ngược lại con đường tu luyện. Cái khác chuẩn thánh tu luyện là thiên đạo. Hoặc là nói mình huyết mạch đại đạo. Thế nhưng tứ đại thi tổ tu luyện, tựa hồ đã cùng lúc này Tô Thần triệt để trói chặt cùng nhau. Chỉ cần Tô Thần nâng lên, tứ đại thi tổ trong cơ thể bàn cổ lực lượng sẽ tương ứng được gia trí. Sau đó lúc này tứ đại thi tổ chính là có thể được tương ứng chỗ tốt. Chuyện này bản thân tứ đại thi tổ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thế nhưng hiện tại đã là trở thành thật sự. Thương Vương đem chính mình một phần sức mạnh biếu tặng lại đây. Đây chính là chấm ngoặc kép. Lúc này tứ đại thi tổ hoàn toàn là không nghĩ tới. Vị này Thương Vương lại là sẽ rộng lượng như vậy. Tứ đại thi tổ hấp thu sức mạnh chính là Tô Thần bàn cổ lực lượng. Mà bây giờ tứ đại thi tổ cũng không có cho Tô Thần đầy đủ trợ giúp. Thậm chí có thể nói, hiện tại này tứ đại thi tổ đối với Tô Thần là có nhất định ảnh hưởng. Nếu như không có này tứ đại thi tổ, bây giờ Tô Thần trực tiếp hấp thu hống lực lượng lượng. Như vậy Tô Thần sẽ có rất lớn thu hoạch. Nhưng mà Tô Thần không có trực tiếp lấy đi tứ đại thi tổ sức mạnh. Ngược lại là tiên để tứ đại thi tổ được chỗ tốt. Mặc dù đến cuối cùng, tứ đại thi tổ phải trả ra đầy đủ hống lực lượng lượng. Thế nhưng loại này trả giá là ở tứ đại thi tổ nắm giữ bàn cổ lực lượng trả giá. Đương nhiên là cùng tình huống khác dưới, bị ép cống hiến sức mạnh không giống. Nếu như là những khác cường giả có cơ hội như thế, nhất định là sẽ chọn trước tiên giao ra hống lực lượng lượng. Thương Vương như thế lòng dạ đúng là đáng sợ. Sau khanh trong lòng đối với Tô Thần là triệt để thán phục. Lúc này Tô Thần đã biểu diễn ra tự thân năng lực, lòng dạ, điểm này đầy đủ để lúc này tứ đại thi tổ cực kỳ thỏa mãn. Không nói những cái khác, chỉ là Tô Thần không có gì cả cướp đoạt, trước tiên cho tứ đại thi tổ nhất định chỗ tốt, liền đầy đủ để tứ đại thi tổ hoàn toàn thần phục. Những người khác nếu như bắt được tứ đại thi tổ, nhất định sẽ yêu cầu tứ đại thi tổ đem tự thân hết thảy hống lực lượng lượng giao ra. Tứ đại thi tổ không cần nói có hay không có nhất định cơ hội tăng cường chính mình. Có thể giữ được tính mạng trên thực tế chính là vận khí không tệ. Có Tô Thần làm chỗ dựa tứ đại thi tổ. Lúc này cảm nhận được Tô Thần khí phách. Như vậy sau đó làm việc thời điểm, tự nhiên là phải cho Tô Thần biểu diễn tự thân năng lực. Này tứ đại thi tổ thay đổi. Tô Thần đương nhiên là có thể nhìn thấy. Mình ở không cần bàn cổ lực lượng đích tình huống dưới. Kỳ thực cũng đã có thể triệt để đè chết đối phương. Chớ đừng nói chi là hiện tại Tô Thần còn có bàn cổ lực lượng kề bên người. Cứ như vậy, bây giờ tứ đại thi tổ đối với Tô Thần hoàn toàn là không có phản loạn độ khả thi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.